Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 81, thần bí mật mã. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai là chủ nhật. Lâm Uyên cứ theo lẽ thường đi làm. Mà hôm nay Tần Châu nghệ thuật bên trong học viện mỹ thuật hệ nhưng là nghênh đón một lần tập thể kỳ thi cuối năm. Thi thời gian là một ngày. Buổi sáng màu nước, buổi chiều phác họa. Ngày này thi, không chỉ có khiêu chiến học sinh hội họa trình độ. Cùng thời điểm khiêu chiến mỹ thuật hệ đạo sư thể lực. Mỹ thuật hệ đạo sư môn yêu cầu ở ngày đó liền cho học sinh thành tích đánh tốt phân. Thuận lợi ngày thứ hai trực tiếp công bố. Thời gian gấp gáp lắm. Thi xong, bọn học sinh kết thúc công việc hồi nhà trọ. Mỹ thuật hệ đạo sư môn lại không thể không lưu ở phòng làm việc làm thêm giờ phê chữa bài thi. Thẳng đến 9 giờ tối, Mỹ thuật hệ đạo sư môn mới lục tục hoàn thành chấm điểm. Mỹ thuật hệ một cái đại bên trong phòng làm việc, hội họa hệ giáo thụ Khổng An tâm tình phi thường vui thích. Duỗi người cười nói, cuối cùng là kết thúc. Các người có phát hiện hay không học kỳ này bọn học sinh phác họa thành tích tốt giống như tăng lên rất lớn. Ừ, Khổng An lời nói đưa tới các vị phác họa đạo sư đồng cảm. Ngược lại bài thi đổi xong rồi. Mọi người một bên đợi thành tích cuối cùng thống kê. Vừa tán gẫu, tiến bộ quả thật rất lớn. Ta phê 100 tấm họa. Đụng phải mười mấy tấm họa cực kỳ tốt phác họa. Lúc trước nhiều nhất năm 3 chương. Cách vách bắt đầu lục thành tích. Phỏng chừng lần này phác họa trung bình phân. Nếu so với đi học kỳ cao không ít. Xem ra mọi người gần đây đều có thật tốt học phác họa. Lúc này một tên trong đó phác họa lão sư nói. Gần đây hội họa xã bên kia là không phải có một cái năm thứ hai đại học hài tử tiến hành phác họa thu lệ phí trường học mà. Năm này mỹ thuật hệ phác họa thành tích toàn thể tăng lên. Ta cảm thấy được có hắn một phần công lao. Ta cũng nghe nói. Một cái uống cà phê nữ tính phác họa lão sư nói. Lớp chúng ta có một phác họa căn cơ đặc biệt kém học sinh. Với hắn học hai lần sau đó, trình độ thật tăng lên trên diện rộng, khiến ta giật mình là, trường học người này lại cũng là một học sinh, hơn nữa là không phải chúng ta mỹ thuật hệ, uống cà phê lão sư tiếc hận nói, như vậy sẽ dạy, tự mình phác họa trình độ nhất định rất tốt, ban đầu tại sao không báo chúng ta mỹ thuật hệ đây? Còn có chuyện này, Khổng An không nhịn được nhíu mày. Làm sở trường phác họa mỹ thuật hệ giáo thụ, hắn rất ít tự mình cho học sinh giờ học, thỉnh thoảng cho học sinh giờ học, cũng là cái loại này kích thước rất lớn công khai giờ học. Phải đối mặt học sinh quá nhiều, điểm sáng danh liền phải bỏ ra nửa ngày thời gian, cho nên cũng không biết cái tình huống này. Ta là nghe học sinh nói, bên cửa sổ phác họa đạo sư cười nói. Đứa bé kia thật giống như kêu Lâm Uyên. Năm thứ hai đại học soạn nhạc hệ học sinh. Gần đây mỗi ngày đều sẽ đi hội họa xã thu lệ phí trường học. Hắn giá cả có thể không tiện nghi đây. Lâm Uyên, Khổng An hỏi. Bao nhiêu tiền? Có người đáp. 500 một giờ. Khổng An ngạc nhiên. Người tốt, ta cho học sinh làm gia giáo. Cũng bất quá mới 1000 khối một giờ. Làm đường tần nghệ giáo thụ. Khổng An chức danh đặt ở vậy. Hơn nữa sở trường phác họa. Ở hội họa giới cũng coi là có uy tín danh dự nhân vật. Cho nên mới dám thu lệ phí 1 giờ 1000 khối. Kết quả một cái còn không có tốt nghiệp học sinh dạy phác họa. Lại cũng dám muốn giá 500 một giờ. Là mình thu lệ phí phải chăng rồi hả? Hay lại là học sinh kia thu lệ phí quá khoa trương. Đây là đem chúng ta mỹ thuật hệ học sinh làm dê béo đi. Chú ý tới Khổng An bất mãn. Uống cà phê đạo sư chê cười nói. Với ngài loại nghề này bên trong Thái Sơn bắt đầu khẳng định không thể so sánh. Nhưng đứa bé kia quả thật có chút tài năng. Không ít học sinh với hắn học sau đó cũng tăng lên to lớn. Liền kết quả nói. Thu lệ phí 500 một giờ ta cảm giác còn rất đáng giá. Khổng An có chút nhấn mạnh. Bất kể nói thế nào cũng chỉ là một học sinh. loại gió này tức không tốt. Quả nhiên Khổng giáo thụ ngài cũng cho là như vậy chứ. Khổng An bên người, một tên nam phác họa lão sư hừ một tiếng nói. Thực ra ta đối chuyện này cũng xem không quá quán. Nếu không ngài ra mặt phê bình một chút, lấy ngài thân phận địa vị, ra mặt ngăn lại lời nói, khẳng định có thể diệt sạch loại hiện tượng này. Tên nam tử này phác họa lão sư rất không thích Lâm Uyên. Bởi vì có một lần trong giờ học, hắn nghe được mấy học sinh nghị luận, nói mình trường học trình độ không bằng Lâm Uyên. Mình là thâm niên phác họa đạo sư, bị phía dưới nghị luận nói không bằng một cái sinh viên năm thứ hai đại học dạy thật tốt. Thật là nổi giận trong bụng. Lão Cao, lời này của ngươi thì không đúng. Uống cà phê đạo sư cau mày nói. Cái kia Lâm Uyên dạy xong, học sinh phác họa thành tích quả thật có đề cao là sự thật. Hơn nữa bọn học sinh bên trên hắn trường học giờ học đều là tự nguyện tốn tiền. Nhân một không trộm nhị không cướp. Có gì không đúng, chỉ là một ít ví dụ mà thôi. Được gọi là lão Cao nam đạo sư nhàn nhạt nói. Người cũng không cần phóng đại học sinh kia công lao. Ở tự thân phác họa trình độ cũng không tệ lắm dưới tình huống một chọi một trường học kiểu quả thật có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên học sinh thành tích. Nhưng chúng ta là lão sư. Chúng ta muốn dạy suốt một lớp học sinh. Đây là chúng ta thân là phác họa đạo sư chắc có cái nhìn đại cục. Chẳng lẽ ngươi giờ học chỉ dạy một đệ tử sao? Uống cà phê đạo sư quay đầu chỗ khác không để ý tới hắn. Lão Cao bị mất mặt, mặt có chút thối thối. Lúc này cửa bị đẩy ra, một tên nhân viên làm việc nói. Khổng giáo thụ, thành tích thống kê xong. Ngài nhìn một chút, Khổng An nhận lấy thành tích biểu nhìn một cái. Nhìn lướt qua cuộc thi lần này 50 người đứng đầu. Đột nhiên hỏi, hệ thống xảy ra vấn đề ấy ư, thế nào học sinh tên phía sau đều có một L? Chấm. Là không phải hệ thống vấn đề. Tên này nhân viên làm việc cười khổ nói. Ta cũng không biết tại sao. Ngược lại cuộc thi lần này, không ít thành tích không tệ học sinh cũng ở tên mình phía sau tăng thêm cái chữ này mẫu. Ta lại không thể so sánh thẻ học sinh xác nhận. Liền dứt khoát dựa theo học sinh viết tên lục tiến vào. Khổng An bất mãn nói. Nghịch ngợm, uống cà phê lão sư mở miệng nói. Ta xem một chút, Khổng An đem phiếu điểm cho nàng. Nàng xem đầu tiên nhìn thời điểm, đầu óc cũng mơ hồ. Nhưng xem lần thứ hai thời điểm, nàng tựa hồ bỗng nhiên biết cái gì. Trong lúc nhất thời khóc cười không đắc đạo, ta thật giống như biết. Các người cũng tới xem một chút đi, thuận tiện nhận lãnh một chút mỗi người học sinh. Tình huống gì, còn nhận lãnh học sinh. Còn lại đạo sư môn không nhịn được tò mò, rối rít nhận lấy phiếu điểm nhìn, nhận lấy nhìn mấy giây tả hữu, mọi người biểu tình cũng cổ quái. Thế nào, Khổng An cảm thấy không giải thích được, cái chữ này mẫu, L, cái quỷ gì, còn có thể là cái gì thần bí mật mã hay sao? Một tên lão sư lúng túng nói, cái này thêm mẫu tự hạng ba học sinh kêu Trung Dư. Là chúng ta ban học sinh. Hắn thật giống như trải qua không ít lần Lâm Uyên trường học giờ học. Vị thứ hai lão sư nói. Tên thứ tư bảng ba là chúng ta ban. Hắn cũng lên quá Lâm Uyên trường học giờ học. Vị thứ ba lão sư nói. Cái này tên thứ sáu. Còn có cái này đệ bát danh. Khụ, còn có tên thứ chín. Tên thứ mười. Phiếu điểm 50 người đứng đầu học sinh chung. Có 39 cá nhân, ở tên mình phía sau tăng thêm viết kép mẫu tự, L, Khổng An có chút gấp, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Uống cà phê đạo sư rốt cuộc một cái đem cà phê uống xong. Khổng giáo thụ, đám học sinh này quả thật hồ nháo điểm, toàn bộ ở tên phía sau thêm mẫu tự học sinh đều có một điểm giống nhau chính là bọn họ lên một lượt quá Lâm Uyên trường học giờ học. Cho nên, một tên khác đạo sư tiếp lời. L, chỉ sợ là chỉ Lâm Uyên. Tình huống này có chút lúng túng. cho tới mọi người cũng không biết nên làm phản ứng gì. Lần này phác họa thi 50 người đứng đầu. Hơn nửa học sinh đều đang là Lâm Uyên đem ra. Chúng ta đám này phác họa lão sư không sĩ diện sao? Mà ở lúng túng đồng thời, mọi người lại có chút rung động. Trước tất cả mọi người cho là Lâm Uyên là một versus một trường học. Mới có thể đem cá biệt học sinh phác họa thành tích đề cao. Nhưng nhìn bây giờ loại này kích thước. Hắn trường học diện tích che phủ dường như rất nhiều chút vượt quá bình thường. Ta biết rồi. Khổng An hít sâu một hơi. Nhìn phiếu điểm nói. Ta đi tìm hiệu trưởng. Phác họa đạo sư lão cao nghe câu nói này. Kích động nói. Phải tìm hiệu trưởng. Đám học sinh này thật quá vô pháp vô thiên rồi. Nhất là cái kia Lâm Uyên. Đây quả thực là coi rẻ chúng ta mỹ thuật hệ. Người nói cái gì vậy? Khổng An trợn mắt nhìn lão cao liếc mắt. Biểu tình có chút phức tạp nói. Lấy sức một mình nâng cao toàn bộ mỹ thuật hệ phác họa thành tích. Như vậy học sinh ta sống nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hôm nay coi như là bất cứ giá nào cái mặt già này. Ta cũng phải để cho hiệu trưởng đem hắn chuyển tới chúng ta mỹ thuật hệ tới. Cách chương.